Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi trân trọng đem đến cho tất cả các bạn tập 2 của bộ truyện ngôn tình có tên Mảnh ghép trái tim của tác giả Dương Cầm. Tập 2 sẽ đem đến cho các bạn những diễn biến bất ngờ thú vị. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay là chủ nhật, mới sớm mà quán đã đông vui tấp nập. Khách ra vào nườm nượp khiến cô và các bạn cứ quay như chóng chóng. Hạ Anh mải làm, mải order mà không để ý đến một góc nhỏ trong quán. Có người vẫn đang ngồi bên cốc cà phê nhìn mình không chớp mắt. Mấy ngày không thấy Hạ Anh đến viện, hôm nay không phải trực, nên An Hải đến quán cà phê này ngồi. Đây cũng là nơi anh đã gặp Hạ Anh lần đầu tiên. Cô gái với thân hình nhỏ nhắn mà làm việc nhanh như cắt. Dù cứ chạy như thoi đưa, nhưng nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Anh thích ngắm cô lúc làm việc. Khi đó cô gái ấy đầy mạnh mẽ, nghị lực và truyền cảm hứng đến cho anh. Ngay từ lần đầu gặp, anh đã muốn tìm hiểu về cô. Và thật có duyên khi anh có cơ hội làm quen với Hạ Anh ở bệnh viện. Khi khách hàng đã ngồi vào kín các bàn, một số khách mới không có chỗ, đành luyến tiếc quay về, thì Hạ Anh mới có thời gian đứng quan sát xung quanh. Ai cũng có bạn bè, có gia đình ngồi bên nhau cuối tuần, bên những cốc trà hay ly cà phê mát lạnh, khiến cô thấy lòng mình được an ủi hơn. Đưa mắt nhìn thấy chàng trai ngồi góc phòng, cô nhoẻn miệng cười, ánh mắt sáng rực. Bước ra khỏi khu vực order, Hạ Anh tiến lại bàn của An Hải. Anh ngồi đây lúc nào vậy? Em bận quá nên không biết để chào hỏi anh. An Hải kéo chiếc ghế đưa về phía cô trai nước lọc. Em ngồi đi, uống nước cho đỡ mệt. Từ lúc ngồi đây anh chưa thấy em uống nước. Hạ Anh xua tay khẽ lắc đầu, khuôn mặt vẫn bừng sáng với nụ cười luôn nở trên môi. Em chỉ qua chào hỏi anh thôi ạ, bây giờ vẫn là giờ làm nên em không ngồi được. Sao anh đến đây một mình vậy? Bạn gái anh đâu? Anh đang đi tìm bạn gái của mình đây. Khi nào có thời gian thì em tìm giúp anh nhé. Hạ Anh bật cười với cách nói chuyện dí dỏm ấm áp của anh. Dạ, em sẽ cố giúp anh. Bây giờ em làm việc đây ạ. Hôm nay anh sẽ đợi đến sau khi em xong việc, rồi chúng ta đi ăn đêm nhé. Anh mới có tiền dự án nghiên cứu nên mời em ăn thoải mái. Hạ Anh cười tươi gật đầu đồng ý. Có thể nói, An Hải là người bạn duy nhất kết bạn với cô. Vì đi học xa nhà nhiều năm, nên bạn bè cũng không còn thân thiết như xưa. Những người bạn ở Ý thì họ đều không về nước, nên Hạ Anh không có bất kỳ người bạn nào ở Việt Nam cả. An Hải lấy đồ ăn vào bát đưa cho Hạ Anh nhắc nhở. Em ăn nhiều một chút, có sức mà kiếm tiền. Anh có thấy em là người ham tiền không? Nếu người sinh ra mà không ham tiền, e là không sống ở trái đất này đâu. Hạ Anh bụm miệng cười thật tươi. Cô ăn uống tự nhiên còn gọi thêm bia uống, khiến An Hải ngạc nhiên. Hồi ở Ý khi bạn bè tụ tập, bọn em có uống đấy. Đã mấy tháng nay em không uống, nên anh cho em uống một chút nhé. An Hải mở lon bia đặt trước mặt Hạ Anh mỉm cười âu yếm. Em có thể uống bao nhiêu tùy thích, vì anh mời mà. Hạ Anh gật đầu đồng tình, cả hai ăn uống nói cười không ngớt. Còn phía xa có người đang ngồi trên xe khó chịu mà không dám lại gần. Đi bộ trên con đường vắng, Hạ Anh lẩm nhẩm hát, giọng hát trong veo xen lẫn niềm vui. Cô nói cười không ngớt với người bạn bên cạnh. Hôm nay em ăn hơi nhiều nên bụng to quá. An Hải khoác vai cô trêu đùa. Vậy cứ hôm nào rảnh cuối giờ, anh sẽ qua em đưa đi ăn nhé. Em không có tiền đâu, nhưng sẽ không từ chối nếu anh mời. Hạ Anh bật cười, trêu đùa khiến An Hải cũng cười theo. Anh đi bên cạnh đút tay vào túi quần. Tôi lúc quay sang ngắm nhìn cô gái bên cạnh, đang giơ tay ngửa mặt hít hà gió trời, cùng mùi hoa sữa khi thu về. Hạ anh này. Cô quay sang ánh mắt tròn vo nhìn anh, khuôn mặt vẫn tươi cười. Có chuyện gì ạ? An Hải lắc đầu cười, xua đi những gì mình định nói. Anh dặn dò. Em hãy cứ sống thật vui vẻ nhé. Nếu có khó khăn gì thì nói với anh. Anh sẽ giúp đỡ em hết sức mình. Hạ Anh gật đầu nhìn anh với ánh mắt đầy biết ơn. Cảm ơn anh. Chỉ cần được làm bạn với anh là nguồn động viên lớn với em rồi. Đến sân khu tập thể, Hạ Anh dừng lại vén tóc lên nhìn người đối diện mỉm cười. Cảm ơn anh vì bữa ăn. Và nhờ anh mà em cười thật nhiều. Em lên nhà đây nhé. Chúc anh ngủ ngon. An Hải giơ tay xoa đầu làm tóc cô rối tung. Em cũng ngủ ngon nhé. Cần gì thì cứ alo cho anh biết chưa? Hạ Anh vui vẻ rụt cổ gật đầu. Quay người bước đi vẫy tay cho An Hải về. Đứng nhìn lại cho anh đi khuất. Cô mới mò mẫm đi lên cầu thang. Đã quen với nơi đây nên chẳng cần bật điện cô vẫn đi băng băng. Vừa lên đến tầng 2, cô bị một bàn tay lạnh ngắt kéo ngã dúi vào anh ta. Sợ hãi, cô muốn hét lên, hy vọng An Hải sẽ nghe thấy, nhưng đã bị kẻ đó hôn tới tấp lên môi. Hạ Anh đã nhận ra người đó qua hơi thở, nên cố gắng đẩy anh ra khỏi môi mình. Từ môi anh trượt xuống hõm cổ, kéo hẳn cổ áo cô ra. Hạ Anh dùng hết sức mình vẫn không đẩy nổi con người to lớn ấy. Sĩ Tường, anh làm gì vậy? Thả tôi ra đi, sao giờ này còn ở đây? Tôi không được đến đây sao? Anh buông cô ra bất ngờ, khiến Hạ Anh lảo đảo bám vào bờ tường. Cô thở nặng nhọc sau khi bị cưỡng hôn. Anh làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra hay sao? Mà anh lại uống rượu. Sĩ Tường không nói gì đi qua cô lên tầng tiếp. Hạ Anh kéo tay anh lại. Anh về nghỉ đi, muộn lắm rồi. Mặc kệ tôi, chân tôi đi đâu thì đi, liên quan đến cô sao? Hạ Anh bất lực nên lẽo đẽo theo sau. Lên đến nhà, cô chần chừ mở cửa, nhìn người bên cạnh sọc mùi rượu, nhưng khuôn mặt vẫn như một tảng đá. Nhìn gì nữa? Mở cửa đi, hay để hàng xóm họ biết nửa đêm cô đưa trai về nhà. Hạ Anh cau mày lẩm bẩm. Tôi có cho anh về đâu, sao anh tự đi đấy chứ? Mở cửa vào trong, Sĩ Tường nằm vật lên giường mắt nhắm lại mệt mỏi. Hạ Anh pha cho anh cốc nước chanh ấm lại gần lay lay. Anh uống đi cho đỡ say rượu, còn về nhà không vợ anh mong. Sĩ Tường vẫn nằm bất động không nhúc nhích. Cô cứ để đấy, nằm một lát tôi uống. Hạ Anh không để ý thêm mà lấy quần áo đi tắm vì đã khá muộn rồi. Vừa ra khỏi nhà tắm, cô giật mình khi kẻ lì lợm kia đang ngồi ăn mì tôm, khiến cô có chút buồn cười. Anh đói sao không bảo tôi? Cô có hỏi đâu mà bảo. Hạ Anh lấy hoa quả gọt bỏ ra đĩa, ngồi xuống đối diện. Cổ vẫn choàng khăn lau, tránh tóc làm ướt quần áo. Cô hết giờ để suy nghĩ rồi đấy. Mai đến lấy quyết định thôi việc và tiền lương nhé. Hạ Anh ngồi thần người trên ghế. Đúng là hôm nay bận quá cô không hề nhớ đến việc này, cô mếu máo. Tổng giám đốc à, anh tha cho tôi lần này được không? Tôi hứa sẽ làm việc chăm chỉ hơn để mang về nhiều lợi ích cho công ty. Nhưng đừng đuổi việc tôi được không? Sĩ Tường ăn mì xong nhón táo cho vào miệng, mặt vẫn chẳng thay đổi cảm xúc nhìn kẻ đối diện. Vậy thì chuyển lên phòng thư ký làm việc. Tôi không có chuyên ngành ấy thì sao làm tốt được chứ? Hãy cho tôi làm công việc đang làm được không? Sĩ Tường ngừng ăn nhìn cô gái, khuôn mặt méo xệch cũng thấy thương cảm. Nhưng hình ảnh của buổi tối của cô ta cười nói với bạn anh lại hiện về khiến anh khó chịu. Sao cô ta có thể cười nói vui vẻ như vậy với người đàn ông khác? Còn với anh mặt mũi lúc nào cũng như đứa đám vậy. Bực mình nên anh vẫn lạnh lùng. Nghĩa là cô sẽ ký hợp đồng làm tình nhân của tôi. Hạ Anh nhìn người đối diện chằm chằm. Anh đúng là đổ máu lạnh. Tại sao cứ phải chọn tôi chứ? Ý tôi không phải như vậy. Tại sao Mãi anh không nhân nhượng vậy hả? Tại sao cô không nhân nhượng mà lại bắt tôi làm việc đó? Tôi chưa bao giờ làm việc mà không có lợi ích cả. Anh tha cho tôi lần này thì tôi sẽ mang ơn anh cả đời. À, tôi sẽ mời anh đi ăn. Cô nghĩ tôi đói ăn à? Hạ Anh ngây người thấy mình thật ngu ngốc khi mời kẻ lắm tiền thừa của kia ăn uống. Tại sao anh lại chọn tôi? Xung quanh anh có rất nhiều người xinh đẹp, quyến rũ mà. Họ sẽ sẵn sàng làm người tình của anh. Tôi đã nói, nếu không vì lý do đặc biệt, thì cô không có cửa ngồi cạnh tôi. Chứ đừng nói làm tình nhân. Nhìn lại mình xem, cô có xứng đôi với tôi không? Hạ Anh tự ái, trong lòng dội lên cảm giác khó chịu. Cô luôn được các gã nhà giàu săn đón. Khi còn ở Ý, kẻ chồng cây si cô không thiếu. Rất nhiều người khen cô đẹp, vậy mà gã ta cứ mở mồm ra là chê cô thậm tệ. Mấy tháng nay dù làm việc vất vả, nhưng nhìn lại mình trong gương cô thấy có khác lắm đâu. Vẫn da trắng, các vòng vẫn đầy đủ, chỉ hơi gầy một chút. Nếu mặc những bộ váy đẹp thì vẫn là công chúa mà. Mắt anh ta có làm sao không vậy? Nếu tôi không xứng, thì anh tìm người khác đi, đừng gây khó dễ cho tôi nữa. Tôi đang cho cô một đặc ân đấy. Cô phải thấy tự hào khi có quan hệ với tôi chứ. Càng lúc Hạ Anh càng thấy ghét cái cách nói chuyện tự cao tự đại của gã. Anh ta có gì mà tự hào chứ? Một gã đàn ông đã có vợ mà phải đến phòng tư vấn tâm lý thì có bình thường đâu mà tự hào. Nhưng cô vẫn phải nhún nhường vì gã là sếp của cô. Vâng, tự hào quá. Trọng trách lớn quá nên tôi không dám đảm nhận. Sợ làm không tốt sẽ bị mất việc. Vậy thử đi mới biết có làm tốt không chứ. Hạ Anh điên tiết nhưng chỉ dám rủa thầm. Rõ là cô đang từ chối hắn. Đồ chết dẫm kìa. Anh thông minh lắm mà sao không hiểu ý của tôi vậy. Nhưng mà anh biết đấy. Tôi không xinh đẹp, không quyến rũ, lại nghèo khó, không xứng tầm với anh. Như vậy có phải rất thiệt cho anh không? Sẽ làm xấu mặt anh đấy. Thế theo cô làm tình nhân thì tôi sẽ vác cô đi giới thiệu với mọi người à? Hạ Anh lại thấy mình lần nữa thật ngu ngốc. Nếu mọi người mà biết chắc cô chỉ có nước chết theo bố mẹ chứ còn sống làm gì. Thôi tôi về đây. Mai đến công ty giải quyết lấy lương mà đi tìm việc mới đi. Sĩ Tường toàn đứng lên bỏ đi thì Hạ Anh chạy ra nắm tay anh. Anh đừng đuổi việc tôi mà, tôi cần công việc ấy. Tôi có thể tuyển được nhiều người thay thế vị trí của cô và mang lại nhiều lợi ích hơn, nên chẳng có lý do gì giữ lại một nhân viên cứ chống đối sếp như cô cả. Hạ Anh hít thở thật sâu, tự nhận thấy anh ta nói cũng đúng. Kẻ chuyên đi sát phạt người khác để kiếm lợi thì sao để ý đến cảm xúc cá nhân của cô được. Dù cô có cầu xin hay khóc lóc thì cũng chẳng nhận được sự thương hại nào cả. Mà tại sao cô phải cầu xin sự thương hại của người khác làm gì? Cô đã mất đời con gái cho anh ta rồi thì bây giờ làm người tình thêm một năm cũng có sao. Đời không thương xót cô, chỉ muốn đẩy cô xuống bùn thì buộc cô phải gột bùn mà đứng lên thôi. Sau một năm cô sẽ đủ tiền đưa Hạ Lâm đi khỏi nơi đây, quên cái thành phố nhiều hố sâu này, quên đi những kẻ đã dẫm nát đời cô là được. Tôi đồng ý làm tình nhân của anh. Hợp đồng đâu tôi ký? Sĩ Tường quay lại ngồi xuống ghế. Suy nghĩ kỹ chưa? Hạ Anh gật đầu khiến anh hài lòng. Tôi xuống xe lấy hợp đồng, đợi một lát. Để mai ký cũng được, sao phải vội thế? Mai cô lại đổi ý thì sao? Cái người mưa nắng thất thường như cô thì nên làm luôn. Hạ Anh lườm anh ta trước khi cái bóng cao lớn ấy biến mất ngoài cửa. Cô ngồi thần người xuống ghế, tâm trạng có chút hoảng loạn, sợ hãi. Cô vừa làm cái gì thế này? Tại sao lại đồng ý một việc làm đáng ghê tởm như vậy chứ? Đúng là vì tiền thì giá trị bản thân chỉ như một cái rẻ rách mà thôi. Đọc đi, xem cần thêm điều khoản gì thì thêm vào. Hạ Anh giật mình khi anh đã xuất hiện. Bước trên bàn tập giấy chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ hợp đồng. Cầm lên đọc từng mục, đúng là kẻ kinh doanh. Anh ta soạn hợp đồng cũng đáng nể và kỹ kẽ thật sự. Đọc xong ba lần cô quay sang đề nghị. chúng ta sẽ tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của nhau. Anh ta đồng ý luôn. Cô cứ viết thêm vào những gì mình muốn. Hạ Anh lại húi húi, viết một hồi rồi đưa lại cho Dĩ Tường duyệt. Cô chợt nhớ ra điều khoản bên trên nên xin xỏ. Anh bảo tôi phải có mặt khi anh triệu tập, nhưng lúc ấy tôi đang làm việc thì không thể có mặt được. Vậy thì ghi lại lịch làm việc của cô đi để tôi tránh. Hơn nữa cô nghỉ làm ở quán cà phê đi. Hàng tháng tôi sẽ trả bù khoản ấy cho cô. Giờ ấy có ảnh hưởng gì đến chúng ta đâu. Cô phải giữ sức khỏe mới phục vụ tôi được. Tôi bỏ tiền không phải để lãng phí nghe chưa. Thời gian ấy cô nên học cách để phục vụ tôi cho tốt. Hạ Anh thoáng đỏ mặt nhìn anh ta phụng phịu. Tôi sẽ làm hết tháng này được chứ. Hứa là sẽ chăm chỉ học tập để làm tốt. Tôi sẽ không khiến anh thất vọng đâu. Tốt hơn là nên như vậy. Vì nếu không làm tốt thì cô sẽ bị hủy hợp đồng mà không nhận được một xu nào cả. Tôi ưa sạch sẽ, nên trong thời gian làm người của tôi thì đừng có lén phán hẹn hò yêu đương với ai cả. Tôi không có ý định yêu đương. Cái thân tôi còn lo không nổi thì yêu ai. Hơn nữa chẳng ai yêu đứa vừa xấu vừa nghèo như tôi đâu mà anh lo. Dĩ Tường thoáng hài lòng, trong lòng chút được lo lắng về mối quan hệ giữa cô ta và An Hải, bạn anh. Nếu vợ anh phát hiện ra chúng ta, sẽ chấm dứt hợp đồng và tôi vẫn nhận đủ số tiền chứ? Dĩ Tường nhún vai gật đầu. Trong thời gian hợp đồng diễn ra, nếu tôi chán cô mà phá hợp đồng, thì cô cũng sẽ nhận được tiền. Chỉ có cô không được phá hợp đồng thôi. Nhớ một điều nữa là, giữa cô và tôi chỉ có mối quan hệ trao đổi tình tiền, nên cô sẽ không xảy ra yêu đương với tôi là được. Hạ Anh lườm anh ta, khuôn mặt vênh lên. Anh không phải mẫu người tôi thích, nên yêu sao nổi, yên tâm đi. Tôi không yêu anh, nên sẽ không bao giờ đòi hỏi như những con giáp thứ 13 khác. À, anh phải dùng bao, chứ tôi không uống thuốc đâu. Cô mua thì tôi dùng, còn không mua thì tôi uống thuốc. Tại sao là tôi mua chứ? Dĩ Tường chẳng thèm để ý đến khuôn mặt đỏ au ngượng ngùng của Hạ Anh mà đặt bút ký tên mình vào bản hợp đồng rồi đẩy về phía người đối diện. Không còn vấn đề gì nữa thì ký đi. Tôi không mua những thứ ấy bao giờ cả, nên cô tự lo đi. Anh sẽ trả tiền đấy. Dĩ Tường nhớ mày. Ghi lại tất cả những gì cô mua sẽ được thanh toán. Ngày mai sẽ có người đưa đến cho cô chìa khóa xe và nhà mới. Chiều mai tôi cho cô nghỉ chuyển nhà. Tôi không cần những thứ đó. Tôi không muốn cô chen chúc trên xe buýt động chạm vào người khác. Khi là người của tôi thì phải hoàn toàn sạch sẽ. Căn hộ này của cô quá nhỏ, lại cách âm không tốt nên chuyển đi. Dù sao anh cũng không được ở qua đêm thì cần gì nhà rộng chứ. Sĩ Tường nhướng mày nhìn kẻ đang cãi mình nhem nhèm bằng ánh mắt lạnh lùng, khiến Hạ Anh thoáng rùng mình phải gật đầu ngay lập tức. Hạ Anh đặt bút ký vào hợp đồng xong, Dĩ Tường cất vào túi ung dung lên giường nằm. Hạ Anh đứng dậy ngơ ngác. Xong rồi thì anh về đi cho tôi ngủ, mai còn đi làm nữa. Anh chống tay vào cằm, ngước mắt nhìn cô gái mỉm cười. Chúng ta sẽ thực hiện hợp đồng luôn. Hả? Không phải vậy chứ, anh cho tôi thời gian đi mà. Hợp đồng ghi rõ là có hiệu lực khi hai bên đặt bút ký, cô không đọc à? Tôi mua rồi thì sử dụng lúc nào là quyền của tôi, phải không? Hạ Anh ngồi xuống ghế, cảm thấy đầu muốn ong ong vì sốc, nhưng đâm lao rồi thì phải chấp nhận. Lúc này tự dưng lại thấy sợ. Lần trước cô say nên không biết nó diễn ra thế nào cả. Bây giờ cô biết làm gì đây? Đi sấy tóc đi, tôi sẽ dạy cô từ đầu, coi như miễn phí. Nên không phải hoang mang như vậy. Hạ Anh gật đầu như một con cún, lờ đãng đi lấy máy sấy thở ơ, mong tóc mình cứ ướt đến sáng đừng có khô làm gì. Một bàn tay cầm lấy máy sấy ra lệnh. Để tôi giúp cô. Hạ Anh bất ngờ ngước mắt nhìn ông chủ của mình không chớp mắt. Đây là người đàn ông lạ đầu tiên sấy tóc cho cô, mà không phải bố. Anh ta nhẹ nhàng chứ không như ánh mắt. Cô nói khẽ khẽ, cảm ơn anh. Có sấy tóc thôi mà cô đã cảm động vậy rồi sao? Hạ Anh mỉm cười khiến Sĩ Tường hơi ngây người. Cô ấy cười rất đẹp mà sao ít cười vậy? Ánh mắt mỗi khi cười cũng như reo vui cùng người đối diện. Tắt máy sấy, anh vuốt những sợi tóc còn rối bời vào nếp, rồi cúi xuống hít hà. Cô gọi cái gì mà mùi hương dễ chịu vậy? Tôi chỉ toàn đồ rẻ tiền thôi, chứ không dùng hàng hiệu đâu. Cô dùng nước hoa gì vậy? Tiền ăn không có, thì lấy tiền đâu dùng nước hoa. 5 tháng trước, sau khi về nước tất cả những gì có giá trị, tôi đều bán hết rồi, chỉ còn lại những thứ không có giá trị thôi. Bây giờ đến bản thân còn... Hạ Anh bỏ lửng lại câu nói, đứng lên cất máy sấy để tránh bàn tay Sĩ Trường đang vuốt tóc mình. À, anh đưa tôi một chiếc xe máy là được rồi, để tránh đồng nghiệp hỏi nhiều tôi ngại giải thích. Cô không biết lái xe hả? Tôi có bằng lái ngay khi chuẩn bị đi du học rồi. Tôi chỉ mới bán xe cách đây 5 tháng thôi. Vậy thì thích xe gì, gửi ảnh để tôi cho người mua. Hạ Anh ngồi lên bàn, nhìn chiếc giường hơi lạnh sống lưng. Dù đã khá muộn rồi, nhưng hôm nay cô không muốn ngủ. Nhưng người kia đâu có hiểu tâm trạng của cô. Anh ta vẫy cô lại gần. Đi ngủ thôi, mai có đi làm không? Anh về nhà ngủ đi, chứ giường nhà tôi nằm đau lưng lắm, sẽ ảnh hưởng đến thân thể ngọc ngà của anh mất. Sĩ Tường mỉm cười khi thấy Hạ Anh luôn tìm cách trốn tránh nhiệm vụ. Nhìn sự ngượng ngùng của cô gái trước mặt khiến anh cảm thấy thú vị. Bước lại gần, anh thấy cô thoáng giật mình, nhưng tiếc cho cô là anh không hay để ý đến cảm xúc của người khác. Hạ Anh ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, mùi hương dịu nhẹ lan vào cánh mũi, khiến tim cô đập thình thịch, lại hồi hộp nữa. Dù sao đây chỉ là cuộc trao đổi tình tiền, nhưng vẫn khiến cô hoang mang. Ngón tay anh chạm lên sống mũi cô lạnh toát như con người lạnh lùng của anh ta vậy. Bàn tay khẽ nâng mặt cô lên để nhìn thẳng mặt anh. Sao phải hồi hộp vậy? Cô từng lên giường với tôi rồi mà. Hạ Anh không thể nói với anh ta rằng hôm ấy mình chưa cảm nhận được gì cả. Đang ngơ ngác chẳng biết nói gì trong hoàn cảnh này thì anh đã nhấc cô lên tay mình. Anh bắt lấy cánh môi đỏ hồng của cô dịu dàng. Đến môi anh cũng lạnh buốt, khiến cô có chút không quen. Nếu để anh ta biết cô không biết hôn hay chưa từng hôn thì xấu hổ chết mất. Đầu óc cô cứ lâng lâng hoang mang, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Chỉ biết môi anh ta ấm dần, môi lưỡi quấn lấy cô dịu dàng, ngọt ngào. Đặt Hạ Anh lên giường, rời khỏi môi cô. Sĩ Tường nhìn mặt Hạ Anh đỏ lựng thì mỉm cười mãn nguyện. Cảm giác thế nào? Hạ Anh kéo gối che mặt vì hai khuôn mặt quá gần nhau. Hơi thở của người phía trên đang phả vào mặt cô ấm nóng. Cô giật mình thả gối ra khi bàn tay ai đó đang cởi cúc áo mình. Hôm nay đến đây được không? Tôi... Sĩ Tường gạt tay cô ra mỉm cười. Nhưng tôi cần hơn nữa, yên tâm đi. Tôi không chê cô vụng về đâu mà lo. Cái gì cũng học dần dần. Khi cúc áo được tháo tung, người cô lộ ra trắng hồng, lấy tay che trước ngực. Hạ Anh cười trừ. Anh đừng nhìn được không? Làm tình không nhìn thì làm gì? Đừng có cản trở tôi nữa được không? Nói rồi anh lại hôn lên đôi môi vẫn đỏ au vì nụ hôn trước. Lần này thì nụ hôn có phần tự nhiên hơn. Anh thoải mái lách vào trong miệng Hạ Anh mà thưởng thức. Bàn tay mân mê trên bụng nhỏ nhắn phẳng lì. Rồi bất ngờ kéo chiếc áo ngực ra khỏi người Hạ Anh. Bị giữ tay lại, anh rời khỏi môi cô, nhíu mày lắc đầu. Giữ chặt tay cô rồi trượt xuống hôn lên hõm cổ trắng ngần. Mùi hương dịu dịu của người con gái khiến anh xao xuyến. Tay anh đặt lên ngực cô nhẹ nhàng vuốt ve. Thấy Hạ Anh căng thẳng tới mức mồ hôi vã ra như tắm, anh trêu đùa. Người gầy nhưng mọi thứ không gầy nhỉ? Xấu hổ, Hạ Anh nhắm mắt mà mặt và cả người đỏ ửng. Cô không nghĩ chỉ là mua bán mà anh vẫn nhẹ nhàng dịu dàng với cô như vậy. Khi cảm nhận được anh hôn lên ngực mình thì cô choàng tỉnh. Anh làm gì vậy? Sĩ Tường không dừng lại mà vẫn say sưa, tay cũng không ngừng xoa nắn, khiến Hạ Anh khẽ co người phấn khích. Anh, Sĩ Tường à, dừng lại được không? Cô chẳng nhận được câu trả lời nào, trái lại anh còn tham lam nhiều hơn, khiến cô bắt đầu cảm thấy như có dòng nước ấm áp chảy dọc cơ thể. Một cảm xúc rất khó diễn tả thành lời. Bàn tay anh mang theo hơi lạnh trườn xuống dưới. Đừng mà tôi... Anh giật tay ra lắc đầu. Hôm nay em chỉ cần hợp tác thôi. Tôi đang dạy em đấy. Nếu đau thì lên tiếng nhé. Hà Anh bất ngờ khi anh thay đổi cách xưng hô. Cách nói chuyện cũng dịu dàng chứ không như trước đó nữa. Cô thì thầm. Liệu bây giờ dừng lại còn kịp không anh? Sĩ Tường ngước mắt nhìn Hà Anh. Không, em đừng có đem con bỏ chợ nhé. Hà Anh bật cười khi người đàn ông này cũng có lúc biết trêu đùa nữa. Mặc kệ Hà Anh cứ đặt câu hỏi, Sĩ Tường luồn hẳn tay vào trong. Em, anh làm gì vậy? Cởi bỏ cả quần áo trên người mình, Sĩ Tường cảm thấy cơ thể anh nóng hừng hực khi chạm vào cơ thể ấm áp của Hà Anh. Em đẹp quá. Hà Anh ngượng ngùng khi bị anh cầm tay chỉ việc. Người đàn ông đầy quyền lực với cơ thể săn chắc. Đường nét trên người anh cũng rất đẹp, khiến cô nuốt nước miếng. Sĩ Tường kịp nhận ra trêu đùa. Có người thèm rồi nhé. Hà Anh giấu mặt vào ngực anh, khẽ hít thở sâu. Khi cảm nhận được cô đã sẵn sàng thì anh mới bắt đầu hoạt động mạnh hơn. Anh hôn lên đôi môi bắt đầu phát ra những tiếng rên khe khẽ. Chuông báo thức kêu mà Hà Anh lười nhác còn không muốn tắt để Sĩ Tường phải nhổm dậy tắt đi. Hà Anh uể oải cào nhau. Chúng ta mấy giờ mới ngủ mà sao mắt em cay xè thế này? Hình như mới ngủ được một giờ thì phải. Chắc em sớm bỏ của chạy lấy người quá. Ngày đi làm bán mạng mà đêm anh hành thế này thì sức đâu mà sống nữa. Em phải làm lại hợp đồng ghi hạn chế số lần thôi. Anh cho em nghỉ ngày hôm nay nguyên lương để chuyển nhà và nghỉ ngơi nhé. Căn phòng này cách âm không tốt nên anh sợ em sẽ làm ảnh hưởng đến hàng xóm mất. Hà Anh tròn xoay mắt ngạc nhiên. Em có làm gì họ đâu. Sĩ Tường thì thầm vào tai Hà Anh, khiến cô đỏ mặt tía tai, kéo chăn che nửa mặt hỏi lại. Em như vậy thật hả? Thật mà, anh nói dối em làm gì? Hôm nay chúng ta trốn việc nhé. Hà Anh ngạc nhiên nhìn con người cuồng công việc đang đề nghị một việc động trời, khiến cô không tin vào tai mình nữa. Không, dậy đi làm thôi, chứ ở nhà chắc em phá hợp đồng mất. À, đến công ty chúng ta vẫn là người xa lạ đấy nhé. Sĩ Tường gật đầu kéo Hà Anh ngồi dậy. Chuẩn bị đi, anh đưa em đi làm. Hà Anh xua tay rối rít. Không, ra ngoài đường chúng ta không đi chung, không có mối quan hệ nào hết. Anh đi làm đi, em tự đi được. Nhanh lên xuống giường đi, không em bị phạt 100.000 bây giờ. Nhìn dáng nhỏ nhắn của Hà Anh cứ thoăn thoắt chạy đi chạy lại làm, Sĩ Tường bật cười. Anh cũng nhanh chóng mặc lại quần áo, vệ sinh cá nhân để về nhà thay đồ đi làm. Hà Anh chẳng kịp ăn sáng, chạy bán sống bán chết đến trước giờ điểm danh và giờ nộp phạt. Ngồi vào ghế cô thở muốn đứt cả hơi, chị đồng nghiệp nhìn cô ngạc nhiên. Em làm gì mà mắt như gấu trúc xong chạy như ma đuổi thế? Vẫn thở không ra hơi, mãi sau cô mới lên tiếng. Em thức khuya quá nên bị dậy muộn thành ra phải chạy, không sẽ bị nộp phạt, tiếc tiền lắm chị ạ. Chị đồng nghiệp cười vỗ vai. Em vất vả quá rồi. Hà Anh đờ người, đúng là cô vất vả lắm, nhưng đêm qua thì tự dưng cô lại mỉm cười một mình. Điện thoại có tin nhắn. Cô mở lên đọc thì ông sếp của cô nhắn tin. Lên phòng anh đi. Hà Anh sợ thót tim nhìn xung quanh. Anh ăn gan hùm hay sao mà gọi cô lên phòng làm gì chứ? Chưa kịp nhắn lại từ chối thì điện thoại bàn đổ chuông. Rón rén nhấc điện thoại lên nghe là tiếng trưởng phòng của cô. Tổng giám đốc triệu tập em, hỏi ý kiến về việc chuyển công việc. Em lên gặp sếp ngay. Hà Anh đặt điện thoại xuống hoang mang. Đã đàm phán xong rồi sao còn chuyển nữa? Chẳng lẽ anh ấy lừa mình hả? Nhấc mông ra khỏi ghế, cô lững thững theo thang bộ lên phòng tổng giám đốc. Chưa kịp giơ tay lên gõ, đã thấy cửa mở. Trợ lý của anh mời cô vào phòng, rồi anh ta ra ngoài đóng cửa lại. Hà Anh nhìn anh đang chăm chú làm việc thì lên tiếng. Dạ. Tổng giám đốc triệu tập tôi à? Anh không ngẩng mặt lên khiến cô chột dạ. Sao lúc làm việc anh lại nghiêm nghị thế kia, chẳng bù cho lúc... Em ăn sáng chưa? Hạ Anh bối rối lắc đầu nhìn anh khó hiểu. Sĩ Tường đứng dậy kéo tay cô đi ra cửa phía sau ghế ngồi của anh. Ra ban công đi lên sân thượng. Trên đó đã có sẵn bàn ghế. Trên bàn có cà phê và đồ ăn được bày ra. Hạ Anh rút tay mình lại ngạc nhiên nhìn anh. Sáng nào anh cũng ăn sáng ở đây. Nếu em muốn có thể lên đây ăn với anh. Hạ Anh xua tay lắc đầu. Mọi người sẽ nghi ngờ mất. Thôi anh ăn đi, em về làm việc đây. Hạ Anh vừa quay đi thì bị anh kéo lại ôm vào lòng. Đêm qua mệt rồi, bây giờ ăn sáng đã rồi về. Bụng Hạ Anh réo ầm ĩ, khiến anh bật cười kéo cô ngồi vào ghế. Tâm trạng vẫn lo sợ, cô thì thầm. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nhé. Thấy anh đồng ý, cô mới bắt đầu ăn. Lần đầu tiên cô thấy ăn cùng anh không khó chịu. Lần đầu cô cũng cười nói với anh nhiều hơn. Sĩ Tường nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối. Anh dọn lại bàn làm việc đứng lên rời khỏi văn phòng. Huy Cường chạy đến bên cạnh báo cáo. Em đã chuẩn bị đầy đủ cho cô ấy như anh chỉ thị. Chiều nay em đã cho người dọn nhà cho cô ấy rồi ạ. Anh còn cần gì nữa không ạ? Vậy là được rồi, bây giờ cậu cũng về nghỉ đi. Sĩ Tường gọi điện thoại cho Hạ Anh, nhưng không thấy cô nhấc máy nên nhắn tin. Hôm nay em được tự do nhé. Về đến nhà điện vẫn tối om. Anh lên tiếng gọi Khả Hân, nhưng không thấy đáp lại, nên nghĩ cô đi đâu đó chưa về. Anh lên phòng tắm rửa, tự chuẩn bị bữa tối cho mình rồi lại về phòng làm việc. Đến nửa đêm, Khả Hân mới về đến nhà, người nồng nặc mùi rượu. Sao hôm nay em uống nhiều vậy, ăn tối chưa? Khả Hân ôm eo chồng. Hôm nay chi nhánh em liên hoàn tất niên nên ai cũng uống. Xin lỗi đã làm anh lo lắng rồi. Nói xong cô vật ra giường ngủ không biết gì. Sĩ Tường giúp vợ nằm ngay ngắn trên giường rồi lại quay về phòng làm việc. Hạ Anh dọn dẹp và bỏ rác xong mới cầm đến điện thoại đã gần 12 giờ đêm. Đọc xong tin nhắn của Sĩ Tường thì vui vẻ chào mọi người lấy xe ra về. Cô lái xe chậm chậm trên đường hít thở làn gió xe lạnh thổi vào người. Trí nhớ không được thông minh nên cô bị lạc đường mãi mới tìm được đúng đường về căn hộ mới. Một mình ở căn hộ rộng khiến Hạ Anh có không quen. Cô mở tủ lạnh đã được trợ lý của Sĩ Tường chất đầy đồ ăn nhưng lại không muốn ăn gì cả mà lại pha mì tôm ăn. Có lẽ đang sống nghèo khổ quen rồi, giờ đầy đủ quá lại lạ lẫm. Ngồi xem tivi ăn mì mà cô thấy nhạt nhẽo, chẳng còn ngon như mọi ngày. Nhìn căn hộ rộng thênh thang mà có một mình, cô bỗng thở dài. Lên giường đi ngủ, đến chiếc giường cũng rộng gấp 2 lần giường cũ mà nằm thấy chơi vơi. Lạ nhà nên cô không thể chợp mắt nổi. Ngồi bật dậy, lấy hộp đồ kỷ niệm hồi còn học ở Ý ra ngắm nhìn. Một sấp ảnh mà cô đã chụp trong những buổi lang thang khắp phố phường. Cầm chiếc máy ảnh lên xem những bức ảnh chưa rửa mà cô nhớ nước Ý một cách lạ lùng. Nếu Hạ Lâm tỉnh lại, cô sẽ đưa em đến đó chơi. Ngày trước Hạ Lâm chỉ được biết qua lời cô kể thôi. Đáng lẽ gia đình không xảy ra chuyện thì hè vừa rồi cả nhà đã sang Ý thăm cô rồi. Chiếc máy ảnh này trị giá hơn 200 triệu là món quà mẹ tặng khi cô giành được học bổng đi du học. Cũng có lúc định bán nó vì thiếu tiền, nhưng rồi lại thôi. Cô muốn giữ lại một thứ mà mình yêu thích để không quên những ngày tháng tươi đẹp đã qua. Điện thoại có tin nhắn khiến cô giật mình. Em ngủ chưa? Đến từ người cô không lưu số trong máy mà đã thuộc lầu trong đầu. Chưa kịp nhắn lại, anh đã gọi điện tới. Hạ Anh vờ ngái ngủ. Em đang ngủ ngon thì anh gọi làm em dậy rồi đây. Sĩ Tường mỉm cười xin lỗi. Em hay ngủ muộn nên anh tưởng chưa ngủ. Vậy ngủ tiếp đi nhé. Ở nhà mới có quen không? Sao căn nhà này rộng vậy? Anh cho em căn nào nhỏ hơn được không? Sĩ Cường an ủi. Anh quen ở nhà rộng rồi, chật chội khó chịu lắm, nên em cứ ở đấy đi. Thôi muộn rồi, em ngủ đi không mệt. Chúc anh ngủ ngon. Chào em, ngủ ngon nhé. Hà Anh cất lại đồ đạc vào hộp rồi cất vào tủ. Nằm xuống giường mệt mà mắt vẫn mở trừng trừng, chẳng chịu cho cô ngủ gì cả. Đang chuẩn bị đi làm thì An Hải gọi điện tới. Hà Anh vừa xuống hầm lấy xe vừa nghe máy vì sợ việc liên quan đến Hạ Lâm. Dạ, em nghe đây ạ. Anh đang ở dưới khu tập thể nhà em, xuống đi ăn sáng với anh. Hà Anh giật mình đành kiếm cớ nói dối. Hôm nay em đi làm sớm rồi nên cũng ăn sáng rồi ạ. Lần sau anh không cần phải làm thế đâu, anh cứ ở đâu em qua là được. Cô cảm nhận tiếng nói của An Hải có phần hơi thất vọng. Thế hả? Vậy để lần sau vậy, chúc em ngày mới vui vẻ nhé. Hà Anh chào anh rồi tắt điện thoại. Cô không thể để An Hải biết mình đã chuyển nhà nên phải kiếm lý do để anh đừng đến khu tập thể nhà cô nữa. Đến công ty, vừa gửi xe xong thì Hà Anh gặp chị đồng nghiệp cùng văn phòng. Chị chạy lại khoác tay Hà Anh thì thầm. Chị nghe nói sáng nay vợ sếp sẽ qua công ty đấy. Không biết cô ấy xinh không nhỉ? Tò mò quá đi mất. Hà Anh thoáng ngạc nhiên hỏi lại. Chị ấy đến có việc gì ạ? Không rõ lắm đâu. Chị vừa thấy thư ký sếp nói chuyện thôi. Hai chị em khoác tay nhau đứng chờ thang máy. Thì Hà Anh nghe thấy tiếng nói quen thuộc của Sĩ Tường. Chị đồng nghiệp kéo tay cô đứng sang một bên thì thầm. Vợ sếp đến thật kìa. Hà Anh quay ra nhìn thì thấy một cô gái xinh đẹp, cả người dát toàn hàng hiệu khoác tay anh đi tới. Cả công ty xôn xao chỉ trỏ, suýt xoa khen vợ anh đẹp. Hà Anh mỉm cười cúi đầu chào họ, rồi kéo người đi cùng bước sang thang máy bên cạnh. Trước khi bước vào thang máy, cô thấy Sĩ Tường liếc nhìn mình, nhưng cô lờ đi ánh mắt ấy. Đúng là không hổ danh vợ sếp nhỉ, họ thật sự rất đẹp đôi đấy. Nghe nói vợ sếp làm ngân hàng, lại cũng con nhà giàu, nên nhìn người đã toát ra khí chất của đại tiểu thư rồi. Hà Anh gật đầu đồng tình. Mây tầng nào thì gặp mây tầng đó chị ạ, đi làm việc thôi. 9 giờ sáng nay em có hẹn ra ngoài gặp khách hàng nữa. Hà Anh nhanh chóng ngồi vào bàn chuẩn bị công việc, còn cả phòng vẫn cứ xì xầm về vợ sếp. Bất chợt Hà Anh thấy thắc mắc. Vì sao vợ đẹp như vậy mà anh ta lại ngoại tình với đứa xấu xí như mình nhỉ? So với cô ấy thì mình đúng là con cú mà. Nếu là trước kia thì chắc mình sẽ không tự ti đến vậy. Tự dưng cô nhớ đến những bộ quần áo váy vóc hàng hiệu đã từng sở hữu. Vì trả nợ mà cô phải bán hết chúng đi, không còn lại thứ gì cả. Đang tập trung làm việc, cô nghe thấy tiếng xôn xao ở bên ngoài. Chị Tâm kéo tay cô. Hóa ra hôm nay chủ tịch ghé thăm nên vợ sếp mới xuất hiện ở đây. Cả phòng đều đứng dậy khi thấy vị chủ tịch đi vào. Đó là một người đàn ông đã có tuổi, mái tóc đã bạc, nhưng phong thái thì nghiêm nghị. Nhìn người đó, cô thấy ông giống hệt Sĩ Tường từ ánh mắt đến tướng mạo. Sĩ Tường đi phía sau, cô vợ vẫn khoác tay anh bên cạnh. Cả phòng cúi đầu chào họ. Vị chủ tịch bắt tay trưởng phòng, nhìn qua văn phòng một lượt với ánh mắt hài lòng rồi đi luôn. Hạ Anh cũng không dám nhìn Sĩ Tường trong không khí trang nghiêm ấy. Đúng là chủ tịch nhỉ? Đây là lần đầu tiên ông xuống đây đấy. Chắc là cháu trai về đây điều hành nên xuống thị sát. Chủ tịch là ông của tổng giám đốc sao? Họ giống nhau quá. Chị Tâm gật gù xác nhận. Chắc hồi còn trẻ, chủ tịch cũng đào hoa sát gái lắm nhỉ? Nghe nói em gái tổng giám đốc cũng thuộc hàng nghiêng nước nghiêng thành đấy. Sao họ đã giàu còn đẹp vậy nhỉ? Chị Tâm cười ngất với câu hỏi của Hạ Anh. Có tiền thì cú cũng là thiên nga cô ạ. Còn không tiền thì... thôi, làm vịt được rồi. Hạ Anh thầm thấy chị ấy nói cũng đúng. Như cô đây, chỉ vài tháng trước cũng là thiên nga. Còn bây giờ khéo vịt cũng chẳng dám nhận nữa. Cứ một tuần hai ngày, Sĩ Tường lại qua nhà ăn cơm cùng với cô. Tất nhiên là cô phải làm nhiệm vụ xong thì anh mới về nhà. Nhưng lần nào cái về nhà của anh cũng là gần sáng. Và hậu quả để lại là người cô lúc nào cũng bầm tím mỏi nhừ. Để khắc phục, Hạ Anh chăm chỉ tập thể dục cuối ngày. Dần dần mọi thứ cũng quen thuộc hơn. Anh cũng cởi mở hơn. Không còn là những câu ra lệnh nữa, chỉ trừ khi cô quên những gì anh dặn. Hà Anh mệt nhoài ở trung tâm tư vấn. Càng ngày số người cần tâm sự tư vấn càng nhiều. Cô đứng dậy uể oải đi lấy cà phê. Chị ơi, vào phòng em một lát. Nghe theo tiếng gọi, Hà Anh vào phòng một đồng nghiệp. Cô bé lấy cà phê cho cô. Có chuyện gì hả? Sao em căng thẳng thế? Hôm nay em có hẹn với một cô gái rất đẹp mà không biết khuyên đúng hay sai nữa. Thực ra nghề của chúng ta là lắng nghe, phân tích đúng sai để khách hàng lựa chọn đúng đắn, chứ đừng bao giờ lựa chọn hộ khách hàng. Vậy em mắc sai lầm rồi. Hôm trước em đã khuyên chị ấy ly dị chồng. Hạ Anh đặt cốc cà phê lên bàn trầm ngâm. Nếu đó là người đàn ông tồi thì không sao cả. Lần sau cô ấy đến thì bảo sang chỗ chị. Chồng cô ấy là người rất toàn diện, nhưng cô ấy là người luôn dựng lên các màn kịch hoàn hảo để lấy được anh. Và hậu quả là vợ chồng họ chỉ sống như bạn bè mà không có tình dục. Chị ấy phải giải quyết nhu cầu bằng các cuộc tình chóng vánh. Tại sao lại phải sống như thế? Đừng lên kịch bản cho tình yêu. Mỗi người chỉ nên là nhân vật chính trong một bộ phim của đời mình. Nếu cố tình chạy ngược với quy luật thì chắc chắn sẽ nhận lại kết quả không mong muốn. Phụ nữ chúng ta luôn như vậy. Đôi khi sự cố chấp dẫn đến hành động sai lầm, nên khi quyết định thì chắc chắn phải nên tâm lý cho những sai lầm có thể xảy ra. Hãy bảo cô ấy đừng làm biên kịch của cuộc đời mình. Cô ấy đẹp lại giàu có, tại sao phải cố chấp lấy người không yêu mình làm gì? Cuộc sống này đúng là không hoàn mỹ nhỉ. Mỗi người đều có một mảng khuyết và phải chấp nhận nó để sống với những thứ tròn trịa của mình. Tình yêu đâu có mắt hả em? Nếu có mắt thì sẽ không có chuyện mù quáng. Hạ Anh rời khỏi phòng về làm việc. Cô nặng nề về câu chuyện vừa biết. Đúng là cái gì chín ép đều không thể ăn được. Cố mà ăn chỉ có mắc bệnh mà thôi. Bản thân cô cũng đang mắc một sai lầm cực lớn. Và cô chấp nhận đánh đổi dù chưa biết hậu quả là gì. Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Cô mời khách hàng vào nhưng chợt khựng người khi nhìn thấy người vừa xuất hiện. Gần hết năm, cả công ty bận nên Hà Anh cũng phải tăng ca, đang nghỉ làm ở quán cà phê. Nhiều hôm 11 giờ đêm, cả phòng mới lục đục đứng lên đi về. Chị Tâm hay càu nhàu bị chồng ca thán, nên chán nản, mà không làm thì không được. Nên Hà Anh hay làm hộ để 8 giờ chị được về. Sĩ Tường thì bận hơn cả, anh đã lâu không đến chỗ cô mà cũng không liên lạc gì. Hà Anh biết mối quan hệ giữa cô và anh là đổi trác, nên cũng không quá quan tâm đến cuộc sống của anh. Hôm nay là Noel, mà cả công ty vẫn sáng đèn. Ai cũng chăm chú làm, mà chẳng hó hé đi chơi. Đến 9 giờ mấy thanh niên trẻ gào ầm ĩ đòi về để đi hẹn hò, nên trưởng phòng đành duyệt cho về. Còn những ai cô đơn thì ở lại làm. Sau một hồi nhìn lại, thì còn mỗi Hà Anh và trưởng phòng già ế chồng ở lại. Chị muốn uống cà phê không em đi pha? Em không về đi hẹn hò hả? Đừng nói với chị vẫn ế nhé. Chị làm mối cho em đi chứ ế đến mức báo động đỏ rồi đấy ạ. Tiệc cuối năm nhiều khách mời, nhiều phòng ban lắm. Chị xem có ai sẽ giới thiệu cho. Em xinh thế này thì làm mối một phát ăn ngay. Hà Anh đứng lên đi pha cà phê. Công ty vắng vẻ hơn các phòng ban, còn lác đác bóng người. Một bóng người phi vào phòng đóng cửa lại, khiến Hạ Anh muốn rơi tim ra ngoài. Khi nhìn ra người vừa vào, cô cau mặt. Anh làm em sợ chết khiếp đấy, làm gì cũng như ma ấy. Em chưa về sao? Pha thêm cho anh một cốc đi. Hạ Anh quay ra pha, thì bị anh lôi lại dí sát vào tường. Hơi thở anh phả thẳng lên mặt. Cấm em nhờ người khác mối lái mình, nhớ chưa? Em chỉ đùa cho vui thôi mà. Đùa cũng không được. Anh vén tóc cô lên, bàn tay vuốt nhẹ các đường nét trên khuôn mặt cô thì thầm. Có nhớ anh không? Chúng ta có phải người yêu đâu mà nhớ, đây là công ty đấy, buông em ra đi. Nghe xong câu trả lời, chẳng những anh không buông mà còn bất chấp hôn cô. Đây không phải là hôn mà là cắn thì đúng hơn. Anh thô bạo với nụ hôn khiến môi cô muốn tê đi. Tay anh luồn vào trong áo khiến nó bung cả hàng cúc trên. Anh hôn lên cổ, lên ngực cô, khiến Hà Anh sợ hãi. Sĩ Tường, anh làm gì vậy? Buông em ra đi, anh làm em đau đấy. Sĩ Tường dừng lại, gục đầu vào cổ cô không nói gì. Hà Anh định đẩy ra thì anh ra lệnh. Đứng im đi, anh dựa một lát thôi. Hà Anh thì thầm, anh mệt thì về nghỉ đi. Em sắp xong việc chưa? Hôm nay anh qua chỗ em nhé, về trước nấu bữa tối đi. Anh không về nhà sao? Hôm nay Noel nên anh về với chị ấy đi. Anh nói thì em cứ nghe lời đi, việc của anh không cần em can thiệp. Hà Anh im bặt thấy mình đã vi phạm hợp đồng. Sĩ Tường cài lại cúc áo giúp cô, rồi cầm cốc cà phê đi nhanh như lúc đến. Hà Anh pha thêm cốc cà phê nữa rồi mới về phòng làm việc. Từ lúc gặp Sĩ Tường, cô chẳng tập trung làm việc nổi nữa. Nhìn đồng hồ điểm 10 giờ đêm, cô đứng dậy xin phép trưởng phòng ra về. Đường phố đêm Noel đông đúc, các cặp đôi bên nhau đi trên phố nói cười vui vẻ. Hà Anh vào siêu thị Vinmart mua thức ăn về nấu bữa tối. Về đến nhà, cô giật mình thấy cửa đã mở nên lặng lẽ đề phòng đi vào. Thấy áo vest của Sĩ Tường trên ghế thì thở phào nhẹ nhõm. Tiếng nước chảy trong nhà tắm, cô đoán anh đang tắm nên lặng lẽ thay quần áo nấu cơm. Em về lúc nào vậy? Sao anh bảo về sớm không về? Hà Anh đổ canh mỉm cười. Em nấu xong rồi đây. Ngước mặt lên nhìn thấy Sĩ Tường quấn mỗi chiếc khăn, Hà Anh lập tức quay vào trong. Anh mặc quần áo vào đi rồi ăn cơm. Tiếng nói sát bên tai khiến Hà Anh giật mình quay lại dúi mặt vào ngực anh. Em ngại gì chứ? Không phải những thứ cần nhìn đã thấy hết rồi sao? Hà Anh lúng túng như gà mắc tóc bước qua anh. Em đi tắm, anh đợi một lát cơm chín rồi ăn nhé. Sĩ Tường mỉm cười nhìn theo dáng cô chạy vội vàng vào phòng ngủ. Anh đi theo vào lấy quần áo trêu đùa. Anh bỏ quên em hơi lâu nên có vẻ em chưa quen nhỉ. Hà Anh lấy quần áo đưa cho anh rồi biến mất vào nhà tắm trước khi khuôn mặt đỏ hơn nữa. Sĩ Tường liên tục gắp thức ăn vào bát dục Hà Anh ăn, khiến cô không kịp ăn nhưng cũng chẳng dám phản đối mà cứ ngoan ngoãn ăn hết. Ăn xong, Sĩ Tường tranh phần rửa bát khiến cô chẳng biết làm gì, đành mở tivi lên xem. Ngủ thôi em, làm việc cả ngày không mệt sao? Anh ngồi xuống bên cạnh khoác tay qua vai cô, nhưng bàn tay hư hỏng đã chạm đến ngực cô khiêu khích rồi. Lần sau ở nhà không mặc áo ngực, biết chưa? Tự dưng lại phải nghe cái giọng ra lệnh. Hà Anh ngơ ngác nắm tay anh bỏ ra khỏi người mình. Tưởng cô giận, anh ép cô ngồi sát thành ghế, tay vuốt ve khuôn mặt cô mỉm cười. Em mặc áo vướng víu lắm, ở nhà không cần mặc nội y, nhất là lúc anh ở đây. Hà Anh nhìn anh ngoan ngoãn gật đầu. Từ bao giờ lời anh nói như mệnh lệnh, cô không dám cãi lại vì sợ vi phạm hợp đồng. Em ra khóa cửa nhà đi rồi quay vào đây. Vừa về em đã khóa rồi, ở một mình nên cứ về nhà là em khóa cửa. Sĩ Tường cầm điều khiển tivi mà Hà Anh đang cầm bỏ ra sau. Hà Anh càng lùi thì anh lại càng tiến. Cuối cùng anh túm chân cô kéo nằm hẳn xuống ghế. Em lại định trốn nhiệm vụ đấy hả? Không có, chúng ta về phòng ngủ đi. Nhà có ai đâu mà em sợ. Xong ở đây đi rồi về phòng. Nhưng... chẳng để cho Hà Anh nói hết câu, Sĩ Tường đã hôn lên đôi môi mỏng manh kia. Nụ hôn nhẹ nhàng chứ không dày vò như ở công ty. Hà Anh bám lấy cổ anh đáp trả tận hưởng sự ngọt ngào ấy. Chẳng mất bao lâu, Sĩ Tường đã lột bỏ hết những thứ ngăn cản anh trên người Hà Anh ném xuống sàn. Hình như em gầy đi đấy. Ai bảo anh bắt cả công ty tăng ca làm gì? Gầy như những thứ không cần gầy vẫn béo mà. Anh phì cười nhéo mũi cô. Tốt hơn đừng để chúng gầy đấy. Nói rồi anh cúi xuống mân mê, hôn lên hai chiếc bánh tròn lẳn của cô. Em như con sâu đo vậy, nằm im đi. Nhưng mà em... thích chứ? Hà Anh không trả lời, nhưng ánh mắt của cô khiến Sĩ Tường hài lòng. Anh nhẹ nhàng hôn lên làn da ấm trắng mịn của Hà Anh. Bàn tay anh trượt xuống dưới bụng kích thích. Hà Anh nắm tay xin xỏ. Sĩ Tường à, tha cho em đi. Anh nhịn em gần 2 tuần rồi đấy, em không muốn sao? Không phải, mà là anh làm em khó chịu quá. Vậy thì chịu đựng thêm nhé. Nói rồi anh chẳng ngần ngại, trườn người xuống hôn lên bụng, rồi trượt dần xuống dưới, khiến Hà Anh giật mình bật ngồi dậy giữ anh lại. Anh làm gì vậy? Hà Anh đẩy anh ra giận dỗi đứng dậy đi về phòng tắm, không nói thêm lời nào nữa. Sĩ Tường biết mình hơi tham lam nên chạy theo làm hòa. Hôm nay ngày em an toàn mà nên yên tâm đi. Sao anh biết? Dựa vào ngày hàng tháng của em là tính ra mà. Đúng là em chẳng biết gì cả, ngốc quá. Hà Anh bị anh trêu cho đỏ mặt, lấy khăn tắm đi vào đóng sầm cửa lại, khiến Sĩ Tường chỉ biết lắc đầu cười. Trong lúc chờ cô tắm, anh lướt sàn chứng khoán kiểm tra giá cổ phiếu của tập đoàn, gọi những cuộc điện thoại giao việc cho trợ lý, mà không biết rằng mình đang bóc lột sức lao động của người khác vào lúc đêm muộn. Làm xong mọi việc mà vẫn không thấy cô ra, anh gõ cửa ầm ầm. Em làm gì lâu vậy? Hà Anh mở cửa nhăn mặt. Em vẫn tắm lâu vậy, anh có ở đây đâu mà biết, sao anh chưa về đi? Sĩ Tường bị đuổi nóng mặt nên bế thốc Hà Anh ném lên giường. Mặt lạnh băng, anh kéo chăn nằm xuống bên cạnh. Hà Anh lồm cồm bỏ dậy nhưng bị kéo trở lại nằm gọn trong lòng anh. Anh sẽ ở lại đêm nay với em. Hôm nay Noel nên anh về sớm với vợ đi. Anh cứ ở đây như thế này em thấy có lỗi lắm. Hay cho em chấm dứt hợp đồng đi được không? Giờ này cô ấy đi chơi chưa về đâu, lát anh về là được chứ gì. Tại sao chị ấy lại đi về khuya vậy mà không có anh đi cùng? Hai người cãi nhau hả? Sĩ Tường hôn lên trán cô lắc đầu. Cô ấy đi cùng bạn bè nên em đừng lo. Anh có chuyện này muốn nói với em, sau này đừng tự trách mình nữa. Hà Anh kéo gối nằm đối diện với anh. Cô nhìn anh chăm chú chờ đợi. Thật ra là anh đã tưởng Bình bị yếu sinh lý. Hà Anh tròn mắt ngạc nhiên như không tin. Mà tin sao được khi vừa mới đây anh còn làm chuyện đó với cô mà. Đấy là chuyện trước khi gặp em. Vợ chồng anh lấy nhau nhưng chưa từng xảy ra quan hệ. Anh cũng không hiểu vì sao không thể lên được, dù rất cố gắng. Vậy nên anh đã chữa bệnh này nhưng không hề có kết quả. Hạ Anh sốc nên nằm gối đầu lên tay anh chăm chú lắng nghe. Vậy nên việc cô ấy đi chơi qua đêm thì anh cũng không có quyền cấm đoán. Trường hợp xấu nhất là có bồ thì anh cũng không có quyền oán trách. Đã nhiều lần anh đề nghị chia tay nhưng cô ấy không chịu. Không cưỡng nổi tò mò, Hà Anh buộc phải hỏi. Nhưng tại sao anh lại quan hệ được với em? Anh cũng không hiểu nên đã tìm đến cả bác sĩ tâm lý sau đêm đó. Nhưng chẳng có kết quả gì. Vậy nên anh mới ép em làm tình nhân của mình. Có thể nói em đang giúp anh chữa bệnh đấy. Em giúp anh sao? Có mà đang phá hoại hạnh phúc gia đình anh thì có. Sĩ Tường ôm Hà Anh vào lòng thủ thỉ. Anh đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định đến bên em. Vậy nên đừng tự đổ lỗi cho mình. Em cho anh biết mình không hề có bệnh, mà do cảm xúc thôi. Hy vọng một thời gian sẽ cân bằng lại và anh sẽ trả tự do cho em. Hà Anh khẽ thở dài. Nghe anh nói lại thấy trong lòng nặng trĩu, ngổn ngang suy nghĩ. Cô cuối cùng đúng là công cụ để anh lợi dụng. Biết sao được khi chính cô lựa chọn con đường này để lấy tiền. Chẳng lẽ cô có tình cảm với anh? Không phải, chỉ là cô đang hưởng thụ những thứ từ anh mà thôi. Thấy Hà Anh nằm im trầm tư, Sĩ Tường hôn lên trán cô thì thầm. Nếu em hối hận thì chúng ta dừng lại. Anh sẽ vẫn đưa em số tiền đã hứa. Hà Anh lắc đầu nguầy nguậy. Không, em sẽ làm theo hợp đồng. Từ bây giờ anh muốn tư vấn tâm lý thì cứ nói với em. Sĩ Tường trêu đùa. Vậy là anh lại mất thêm một khoản tiền nữa hả? Thôi khuyến mại đi, kèm hợp đồng đi. Cả hai nhìn vào mắt nhau bật cười. Lần đầu tiên Hà Anh thấy Sĩ Tường cười vui vẻ như vậy. Khi cười trông anh thật đẹp, vẻ nghiêm nghị đã biến mất từ bao giờ. Hà Anh nằm chống tay lên ngực anh thắc mắc. Em vẫn thấy khó hiểu. Vì sao với em thì anh lại khỏe như vậy? Sao về sự quyến rũ thì em không dám đứng cạnh vợ anh đâu? Sĩ Tường véo mũi cô ôn tồn. Chính anh còn không hiểu, thì sao em hiểu được? Mặc dù anh phải thừa nhận là em làm tình rất tệ. Hà Anh mặt ỉu xìu vỗ mạnh vào người anh. Dám chê em hả? Thế em không cho anh nữa. Em sẽ cho anh biết thế nào là tệ. Hạ Anh chui vào chăn, khiến anh ngạc nhiên chưa hiểu cô định làm gì. Nhưng chỉ một lát thì anh hiểu ngay vấn đề. Hạ Anh học nhanh hơn anh tưởng. Cô mang lại cho anh cảm giác thăng hoa thực sự. Hạ Anh đột ngột dừng lại lúc Sĩ Tường đang mê mẩn. Cô trườn người ngồi trên bụng anh, nháy mắt còn khẽ liếm đôi môi mọng đỏ. Hành động vô tình nhưng đầy tính khiêu khích, khiến máu nóng trong người Sĩ Tường muốn trào ngược. Hạ Anh nhìn thấy đôi mắt ham muốn của anh, thì kéo chăn lăn sát vào tường. Em ngủ đây, buồn ngủ quá. Anh bị cô kích thích cho rối loạn, rồi còn bỏ lại giữa chừng. Sĩ Tường lắc đầu. Hàng lông mày nhíu lại, tay kéo chăn lôi Hạ Anh, nhưng cô nhất định không buông. Anh sẽ cho em biết thế nào là chọc vào tổ kiến nhé. Bây giờ có cầu xin cũng đã muộn rồi. Anh gỡ chăn khỏi người cô, ném khỏi giường, kéo hai chân cô lại gần mình, khiến Hạ Anh hét lên. Em xin lỗi, lần sau sẽ không như thế nữa. Sĩ Tường mặc cô la hét, giãy giụa, vẫn cứ lấn tới hôn tới tấp lên người Hạ Anh. Vừa hôn anh vừa cố tình trêu đùa trên ngực cô, khiến nó đỏ rực căng cứng. Anh không ngần ngại hôn lên khắp cơ thể cô, vừa mãnh liệt vừa nhẹ nhàng. Sau một hồi hưng phấn hạnh phúc, Hạ Anh nằm rúc vào người Sĩ Tường ngủ ngon lành. Từ ngày có anh, cô không còn gặp ác mộng nữa, giấc ngủ sâu hơn, bình yên hơn. Khi ánh nắng xuyên qua rèm cửa trắng, Hạ Anh nheo mắt thức giấc, khuôn mặt được rót nắng trở nên lung linh sau một giấc ngủ ngon. Cô lười biếng không muốn dậy, cứ mặc cho nắng nhảy nhót khắp căn hộ rải đầy lên giường. Hơi ấm và mùi hương của Sĩ Tường vẫn phảng phất trong chăn gối, khiến cô lưu luyến chỉ muốn nằm hít hà mãi. Cố nằm thêm một chút, Hạ Anh lồm cồm bò dậy để chuẩn bị đi làm. Từ ngày có xe máy, cô không phải vội vàng chạy cho kịp giờ xe buýt, mà con đường từ nhà đến công ty cũng ngắn hơn, khiến cô có thời gian tập thể dục mỗi sáng nữa. Sĩ Tường đã chuẩn bị bữa sáng sẵn trên bàn cùng tờ giấy nốt. Chúc em bữa sáng ngon miệng. Cô ăn hết những gì anh làm đến no căng cả bụng, mới lật đật đứng dậy chọn quần áo đi làm. Đường phố vẫn còn ngập tràn không khí Noel. Trời bắt đầu hơi se lạnh, ánh nắng nhẹ như đang nhảy nhót theo tâm trạng của Hạ Anh. Cả ngày cô làm việc không thấy mệt, khiến chị Tâm cứ tròn mắt ngạc nhiên. Vì Sĩ Tường không đến, nên Hạ Anh làm việc đến 11 giờ đêm, thì vào viện thăm Hạ Lâm. Vừa đến viện, cô gặp An Hải đang chuẩn bị về. Hạ Anh chạy lại cúi người chào. Anh về rồi ạ? Hôm qua anh có đi chơi Noel không ạ? Chào em, mấy hôm nay anh trực đêm lại hoàn thành nghiên cứu nên bận quá. Em vào thăm Hạ Lâm đi rồi đi ăn cùng anh. Hạ Anh từ chối khéo vì không muốn trở nên quá thân thiết với anh sẽ vi phạm hợp đồng. Em ăn tối với các chị đồng nghiệp rồi, vẫn no lắm. Anh đi ăn rồi về nghỉ ngơi đi ạ. Khi nào hết bận em sẽ mời anh ăn sau được không ạ? An Hải mỉm cười gật đầu, xua tay nhắc cô đi vào bệnh viện. Hạ Anh chào tạm biệt anh rồi chạy thật nhanh về phía phòng của Hạ Lâm. Hạ Anh rón rén vào phòng. Vì sợ cô Phương thức giấc, cô ngồi xuống nắm lấy tay Hạ Lâm. Em thấy thế nào rồi? Sao ngủ mãi không chán vậy? Dạo này công việc của chị cũng bận. Chị lại xếp đầu quý trong phòng đấy, nên mấy ngày nữa sẽ nhận thưởng. Em dậy đi, để chị đưa em đi chơi, đi ăn món em thích nữa. Cô cứ cầm tay em thủ thỉ đủ thứ chuyện xung quanh mình, kể cả chuyện về một người đàn ông đặc biệt nữa. Thoát cái đã đến lễ tổng kết cuối năm, cả phòng cứ xôn xao từ sáng xem cần mặc gì cho thật đẹp để tham dự tiệc tối. Vì công ty cho phép mang theo người yêu, vợ hoặc chồng nên ai cũng háo hức, còn thi nhau khen tổng giám đốc tâm lý mà không biết rằng chính Hạ Anh là người gợi ý để đạt với Sĩ Tường. Buổi chiều cả công ty được nghỉ từ 3 giờ để về chuẩn bị. Hạ Anh không thích các bữa tiệc như thế này nhưng chẳng biết lấy lý do gì để từ chối. Hơn nữa cô không biết mặc gì vì từ lâu không mua đồ dạ hội, tự dưng lại thấy trước kia mình hoang phí quá. Vừa xuống tới tầng hầm gửi xe, thì Hà Anh gặp trợ lý của Sĩ Tường. Anh ta đến cạnh chào rồi đưa cho cô một chiếc túi giấy lớn. Tổng giám đốc gửi cho chị ạ, chúc chị buổi tối vui vẻ. Cô nhận túi đồ, mỉm cười cảm ơn. Dù hơi bất ngờ nhưng ở đây không tiện từ chối hay đôi co, sẽ thu hút sự chú ý người khác. Về đến nhà, Hạ Anh mở túi ra có chiếc váy dạ hội màu vàng hướng dương, một đôi giày cũng màu vàng và một hộp trang sức có sợi dây chuyền mặt là bông hoa la kèn được chạm trổ tinh xảo. Cô nhớ không nhầm đây là biểu tượng quốc hoa của Ý. Bây giờ Hạ Anh mới nhớ ra Sĩ Tường cũng từng du học ở Ý. Lẽ nào cô đã gặp anh mà không biết nhỉ? Treo váy lên mắt, Hạ Anh lấy khăn đi tắm thì Sĩ Tường gọi điện thoại tới. Cô mỉm cười ngay luôn. Em vừa đồ anh mua không? Chắc là vừa, vì đúng sai em vẫn mặc. Nhưng anh mua hàng hiệu vậy, tối mọi người hỏi thì em biết trả lời sao? Em bảo đi mượn, mà trước kia em cũng tiểu thư giàu có cơ mà. Sao phải tự ti thế? Không sao đâu, tối nay ai cũng lộng lẫy, nên họ không quá chú ý đâu. Em chuẩn bị đi, anh cho người qua đón. Hạ Anh lắc đầu rối rít. Em tự bắt xe đi được, không cần ai đón đâu, phiền lắm. Anh cứ lo việc của mình đi, đừng lo cho em. Ừ, vậy chuẩn bị đi nhé. Vừa tắt máy thì cô lại nhận được điện thoại từ An Hải. Cô đã từng hứa mời anh đi ăn mà chưa có dịp, nên có lẽ mai nghỉ Tết dương lịch sẽ đi cùng anh vậy. Alo, em nghe đây ạ. Hạ Anh à, tối nay anh rảnh nên anh đưa em đi đón giao thừa nhé. Tối nay công ty em tổ chức tổng kết và tất niên rồi anh à. Vậy hả? Vậy anh đưa em đi sau đó. Anh em mình đi xem bán pháo hoa nhé. Hạ Anh thấy có lý vì hôm nay Sĩ Tưởng cũng bận và cô cũng không muốn giữ anh vào những dịp lễ như thế này nên đồng ý với An Hải ngay. Cô hẹn giờ anh đón rồi nhắn tin cho Sĩ Tưởng. Em sẽ đến buổi tiệc với một người bạn tốt của em. Anh cho phép em nhé. Hạ Anh đi tắm xong vẫn không thấy Sĩ Tường nhắn lại nên bỏ qua ngồi vào bàn trang điểm làm tóc. Trước kia gia đình cô cũng thường xuyên có tiệc nên việc trang điểm lộng lẫy và bới tóc cô làm thành thục. Chỉ một lát cô không còn nhận ra mình trong gương nữa. Bỗng chốc cô đã hóa thành cô công chúa của bố mẹ như trước kia rồi. Hạ Anh à, con gái xinh đẹp của mẹ lớn quá rồi này. Cô nhìn thấy ba mẹ đang đứng cạnh ngắm mình trong gương, ánh mắt long lanh tự hào, nước mắt cô rơi xuống nóng hổi bên má. Hạ Anh đứng dậy giang tay ôm, thì bố mẹ cô nhòe dần rồi biến mất. Hạ Anh giật mình bừng tỉnh, nhìn bức ảnh gia đình cô lại thấy lòng như có kim đâm. Ngồi ôm ảnh vào lòng, Hạ Anh bật khóc nức nở, đến khi có điện thoại của chị Tâm gọi hỏi thăm mới dừng lại. Hạ Anh lại mất công tẩy trang và trang điểm lại. Cô thay chiếc váy Sĩ Tưởng mua mà vừa khít người. Ngắm mình trong gương, cô hài lòng mỉm cười. Bố mẹ à, con vẫn sống tốt nên đừng lo cho con nhé. Hãy lên thiên đường và cùng nhau sống hạnh phúc đi ạ. Đeo lên cổ sợi dây chuyền, rồi mặc thêm chiếc áo khoác mỏng. Hạ Anh rời khỏi nhà. Cô bắt một chiếc taxi di chuyển về khu tập thể nhà cô để đợi An Hải. Vì không muốn cho anh biết địa chỉ nhà mới nên cô đành nói dối anh vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Mảnh ghép trái tim của tác giả Dương Cầm. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.